Song sinh kiếp, vợ yêu giả mạo. Chương 44, cái chết của Tô Linh Tuệ. Góc truyện audio.com. Chấm. Và chuyện một đại mỹ nữ sắc nước như Tô Mận Ái hóa ra là một đứa con riêng bên ngoài của Tô lão gia. Qua miệng Phó Dung bây giờ cô cũng mới được biết. Liên kết lại những gì Phó Dung vừa kể. Lục Thiên Tình không còn cảm thấy ghét bỏ Tô Mận Ái nữa. Mà ngược lại chỉ thấy đáng thương thay cho cô ta. Vì hoàn cảnh của cô ta chẳng cần nói đâu xa. Chính bản thân cô đã là người được nếm trải. Em không tin, anh đừng nghĩ anh bịa đặt như vậy thì có thể thay đổi được suy nghĩ của em. Tô Mận Ái kiên định lắc đầu. Tuy nói rằng không tin nhưng lý trí cô ta đã có vài phần chao đảo. Bởi vì cô ta biết, Phó Dung từ trước đến nay chưa từng nói dối bất cứ điều gì. Cô không tin thì để tôi nói thêm cho cô biết một chuyện nữa. Thực ra mẹ của cô không phải đang yên đang lành phát điên mà chết đâu. Cô hẳn còn nhớ rõ ngày này năm trước là sinh nhật của cô chứ. Chính trong đêm hôm đó, Tô Linh Tuệ đã âm thầm sai người bắt cóc bà ta. Sau đó quăng vào ổ một lũ nghiện ngập. Bà ta vì không chịu nổi đả kích nên mới phát điên. Tự sát mà chết, bà cô cũng rõ chuyện này. Nhưng lão vẫn dung túng xem như không biết gì cả. Nếu cô không tin, thì có thể trở về đối chứng. Vừa dứt lời xong, một tia sét rạch ngang bầu trời. Hắt thứ ánh sáng tím tím bao trùm lấy không gian. Tô Mận Ái đứng chết lặng dưới mưa. Ngay cả một nhịp hô hấp cũng không thể thở nổi. Cô ta cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Tứ chi như tê liệt cả đi. Những gì mà Phó Dung vừa nói. Hoàn toàn là những điều mà Tô Mận Ái từ lâu không muốn nhớ đến nữa. Cô ta vẫn nhớ rõ. Trong đêm sinh nhật của mình hôm ấy. Mẹ cô ta là Quan Hiểu Lan đã phát điên như thế nào. Mận Ái. Những chuyện dơ bẩn đó. Cả Tô gia vĩnh viễn cũng sẽ giấu cô. Cô tin tôi, hay cô tin vào chị gái không cùng một mẹ đó của cô? Thì tùy cô ý thức vậy. Nói rồi, Phó Dung kéo Lục Thiên Tình vào trong. Đóng cửa lớn lại, trực tiếp đuổi người. Bên ngoài sấm chớp ầm ầm. Tô Mận Ái vẫn đứng bất động dưới mưa. Lời của Phó Dung vẫn còn vang vọng bên tai. Còn lớn hơn cả tiếng sấm chớp trên trời. Ký ức trong tiềm thức ùa lại. Khiến Tô Mận Ái nhớ lại những ngày tháng cơ cực của mình và mẹ ra sao. Vì cô ta là con riêng, nên ngoài bà nội ra, chẳng ai yêu thương cô ta cả. Đến cả cha là Tô Tuấn cũng xem như là đồ phiền phức sâu bỏ. Anh chị luôn luôn miệt thị xúc phạm cô ta. Những lúc như vậy, chỉ có mẹ là bên cạnh cô ta. Bảo bọc che chở mà ôm Tô Mận Ái vào lòng. Nhưng Quan Hiểu Lan lại chết tức tươi như vậy. Nhà họ Tô lại nói do bà ta nhiễm bệnh nên phát điên khép lại sự việc. Nhưng đã qua một năm rồi. Cái chết của mẹ mãi mãi là vết thương không lành trong lòng Tô Mận Ái. Cô ta đứng bất động rất lâu. Sau đó mới rời đi khỏi đó. Trong đầu Tô Mận Ái bất giác nhớ lại. Lúc mẹ cô ta trần trối. Thần trí bất minh còn không nhớ nổi cô ta là ai. Nhưng đến lúc máu chảy đầm đìa vẫn lắp bắp một chữ. Tuệ, sâu chuỗi lại mọi thứ. Tô Mận Ái cười lớn. Hóa ra cô ta đã sống ngu ngốc lâu tới như vậy. Cô ta đứng bên cạnh cây cầu định nhảy xuống. Nhưng sau đó lại bước xuống. Dường như đã nghĩ ra điều gì đó thông suốt hơn. Cười lạnh mà trở về Tô gia. Đi ngang qua con hẻm nhỏ, thấy một con dao rỉ sét bị vứt đi, Tô Mận Ái nhặt lên, cùng với một ít thuốc trừ sâu loại độc nhất vừa mới mua. Cất luôn vào túi, cũng không rõ trên mặt khi ấy là nước mắt hay mưa. Mà lại đắng vô cùng, tiểu nhiễm, cuối cùng thì anh hai, cũng có thể tiên đứa con rác rưởi đầu tiên của Tô Tuấn xuống hầu hạ em rồi. Đứng trong cần phòng thờ màu trắng nằm yên vị trong một góc lầu. Phó Dung thắp lên 3 nén nhang. Rũ bỏ gương mặt vốn hài hước thường ngày của mình. Hết sức nghiêm trang mà cắm vào lư hương. sau đó lại cầm lấy một chiếc khăn sạch màu trắng, lau nhẹ nhàng tấm di ảnh được đặt trên đó. Mặc dù tấm di ảnh kia chẳng có một hạt bụi nào. Trong di ảnh, một cô gái rất xinh đẹp với nụ cười rực rỡ như thiên sứ, đã vĩnh viễn nằm lại dưới nấm mồ. Trên khung ảnh thờ, trang trọng khắc sâu bốn từ: thương nhớ Phó Nhiễm, Tiểu Nhiễm, hôm nay mưa rất to, làm anh nhớ đến dáng vẻ nghịch ngợm của em lúc bé. Chỉ là em thật đáng trách, ấy vậy mà chỉ ở cạnh anh 29 năm. Nói rồi, lại có một nhịp thở dài khẽ khàng vọng lại. Nhưng em không ra đi cô độc đâu, vì anh sẽ lần lượt tiên cả Tô ra xuống đó cùng em. Còn về phân Tô Úc Khanh, chính tay anh sẽ chăm sóc tốt cho hẳn. Vừa nói xong, bên ngoài cũng bất ngờ sấm chớp lớn một tiếng vang trời. Phó Dung mỉm cười, lẩm bẩm, em nghe thấy không? Tô ra đêm nay sẽ là một đêm đầy giông bão. Sáng hôm sau, có một tin tức đã làm chấn động truyền thông, khiến toàn bộ thành phố Giang người người kinh hãi. Con gái thứ hai của Tô Tuấn, nhị thiên kim Tô Linh Tuệ đột nhiên chết thảm. Đến sáng khi người nhà phát hiện thì đã chết từ lâu. Cái chết của Tô Linh Tuệ đã khiến những người chứng kiến phải nôn mửa. Ngay cả mẹ cô ta cũng ngất ngay tại chỗ. Tô Linh Tuệ trong một đêm từ một nhị thiên kim kiêu kỳ có tiếng, đã chết thành dáng vẻ không ai dám đến gần. Mặt cô ta bị vật nhọn rạch nát, tóc cũng bị cắt trụi đi. Cả thân thể chỉ chít vết kim tiêm đâm nát cả da thịt. Vùng bụng bị đâm rất nhiều vết, vết thương lại dì cả dịch vàng. Đột ngột hoại tử dữ dội một cách phi lý. Hai mắt Tô Linh Tuệ khi ấy còn chảy cả máu đỏ. Đáng sợ vô cùng, máu đỏ thấm ướt cả mặt đệm trắng tạo thành một khung cảnh kinh hoàng, khiến người hầu phát hiện ra cũng phải rú lên đầy thảm khốc. Không ai biết người đã giết chết Tô Linh Tuệ là ai, càng không ai biết là vì động cơ gì mà ở hiện trường. Tuyệt đối không còn sót lại bất cứ chứng cứ phạm tội gì cả. Cái chết của Tô Linh Tuệ đã trở thành một dấu hỏi lớn cho giới truyền thông, và đã đả kích tinh thần hai vợ chồng Tô Tuấn không hề nhỏ. Anh trai Tô Úc Khanh cũng bị dọa cho thất kinh hồn vía. Mãi khi ý thức được mới gào thét bên linh cữu em gái mình. Nhưng Tô gia khi ấy cũng phát hiện, đứa con gái thứ ba Tô Mận Ái cũng mất tích không rõ nguyên nhân. Có người thì đồn đoán Tô Mận Ái giết người sau đó bỏ trốn. Có người thì đoán Tô gia đã đắc tội một thế lực nào đó mới dẫn tới đại bi kịch mất con lớn tới như vậy. Tin tức được truyền ra, đã lập tức lên đầu các trang báo. Lục Thiên Tình sau khi biết được, cũng đã kinh sợ không kém. Cô nuốt một ngụm nước bọt, nhìn trộm Phó Dung, lại thấy anh bình tĩnh cực kỳ. À Dũng, có phải anh đã lường trước tất cả rồi không? Lục Thiên Tình do dự mãi mới dám hỏi. Ha ha, Tiểu Lục, em nghĩ gì vậy chứ? Tôi đâu phải là thần tiên mà có cái năng lực dự đoán tương lai. Phó Dung cười to, bỡn cợt Lục Thiên Tình. Biểu cảm kia như thể mình vốn không liên quan gì cả. À Dũng, nếu anh không nói ra chuyện đêm qua, còn có cả sự mất tích của Tô Mẫn Ái, cái chết của Tô Linh Tuệ, anh thấy không thể không nghi vấn sao? Tôi chỉ nói sự thật. Còn Tô Linh Tuệ, cô ta đắc tội ai làm sao tôi biết chứ? Phó Dung bình thản đáp. Tình, bên ngoài vọng lại một tiếng kèn xe. Phó Dung cười mỉm, nằm lấy cánh tay Lục Thiên Tình, dịu dàng đưa cô ra ngoài. Em về đi, tôi đã gọi hắn đến đón em rồi. Tiểu Lục, em nhớ cho kỹ, tôi chỉ muốn em được sống trong vùng an toàn mà thôi. Cách chương.